Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, mỹ nữ xuống tới tâm sự. Vừa lúc đó, một cái lính liên lạc té chạy vào thành chủ phủ, mới vừa bước vào cửa vạch, trực tiếp không có đứng vững, té lăn trên đất, ngã cái ngã gục. Phát sinh chuyện gì? Một cái tướng quân đem vội vàng hấp tấp lính liên lạc cho nhấc tới chất vấn. Thánh Long Đế Quốc đại quân tới. Lính liên lạc lớn tiếng nói. Hào, còn không có đợi những tướng quân khác có phản ứng. Dạ Tinh cao giọng cười một tiếng. Từ khi trong lúc vô tình đột phá, trở thành nhập đạo cường giả, hắn có một loại vô địch thiên hạ cảm giác cô độc. Hôm nay hắn muốn cho những cái này chưa thấy qua cảnh đời dế nhũi. Nhìn xem nhập đạo cường đại, Dạ Tinh dẫn đầu đi ra thành chủ phủ. Rất nhiều tướng quân bị Thánh Long Đế Quốc đến nơi cho hù đến. Nhưng nhìn đến Dạ Tinh như vậy khí định thần nhàn, như vậy tự tin, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Bọn họ có một cái nhập đạo cường giả. Chỉ cần có nhập đạo cường giả tồn tại, coi như đối diện có mấy trăm cái tông sư cường giả thì như thế nào? Tại Dạ Tinh dưới sự dẫn dắt, tất cả minh quân tướng lĩnh đều đi đến Tây Lương thành cửa trên lầu. Thấy được bên ngoài cảnh tượng sau, không có bất kỳ ngoại lệ. Tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Một tòa to lớn thần tháp phiêu phù ở trên bầu trời. Thánh Tuyết Tiên giống như cao cao tại thượng thần linh, ngồi ở thần tháp chỗ cao nhất trên ghế rồng, quan sát trước mắt Tây Lương thành. Thánh Tuyết Tiên một mực ở đợi Diệp Tâm Trần đem cưới cho lui. Thế nhưng mà chậm chạp không có tin tức, nàng cũng đợi không được. Vừa vặn nhận được tin tức, liên quân đang tải đi Tây Lạnh thành tập hợp, nàng cũng liền dẫn người trực tiếp tới, đem những cái này người cho diệt. Toàn bộ thần châu Bắc vực đem không cách nào tổ chức lên bất kỳ giống như dạng phản kháng. Nếu như chỉ cần chính là một cái thần tháp, còn không đến mức nhường tất cả mọi người như vậy sợ hãi. Thế nhưng mà thần tháp xung quanh trôi nổi chính là vô số lập lòe ánh sáng phi thuyền. To lớn phi thuyền dừng nổi thần tháp xung quanh, những cái này chưa từng gặp qua cảnh đời gia hỏa. Chỉ thấy quá thuyền tại trong biển chạy, lại chưa từng có nghĩ đến thuyền còn có thể bay tại trên bầu trời. Ngươi chính là liên quân minh chủ, rất tuổi trẻ, bất quá, dũng khí khả gia. Thánh Tuyết Tiên lười nhác nằm nghiêng tại trên ghế rồng. Nếu như không phải vì Diệp Tâm Trần hôn sự này, nàng thật sự là không nghĩ tới đây. Những cái này nhỏ yếu gia hỏa, tùy tiện phái ra một lữ quân yểm trợ cũng có thể diệt bọn họ. Đối Diệp Tâm Trần hôn sự, Thánh Tuyết Tiên thế nhưng mà 10 phần để tâm. Quản chi chính là Liễu Phiêu Phiêu cũng là 10 phần để ý. Rốt cuộc đây chính là Diệp Tâm Trần từ nhỏ định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ. Nếu như dạng này tính tới nói, nếu như Diệp Tâm Trần cưới vợ về nhà, cái kia chính quy phu nhân địa vị. Trừ cái này cuộc hôn nhân trẻ thơ, ai cũng không chiếm được. Ban đầu Liễu Phiêu Phiêu cũng muốn tới, chỉ bất quá Tử Vong Hoa Hải hiện tại đang tại xây dựng lại thời khắc. Rất nhiều chuyện tình đều yêu cầu nàng thân lực thân vi, không cách nào chạy tới. Ngươi là Thánh Thiên Nữ Hoàng, ngươi xuống tới, nhường bổn hoàng tử hào hào thưởng thức một phen. Dạ Tinh thấy được bên ngoài tình cảnh, hắn tuy rằng có chút chột dạ, thế nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ thực lực, hắn lại nhô lên cái lưng. Chính mình sư phụ cũng đã nói, nhập đạo cường giả, tại toàn bộ thần châu Bắc vực vô địch, tự tìm chết. Thánh Tuyết Tiên bị tức cười, lại có người dám đùa giỡn nàng. Tuyết rơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện tuyết rơi, thế nhưng mà còn không có đợi người phản ứng kịp, liền nhìn đến tất cả hoa tuyết đột nhiên trong chớp mắt ngưng tụ, trực tiếp hướng lấy Dạ Tinh chen chúc mà đến. Tới hào, Dạ Tinh mừng rỡ, hắn rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái thử xem chính mình nhập đạo thực lực. Hoa Tuyết trong chớp mắt xông qua Dạ Tinh. Rất nhanh Hoa Tuyết lần nữa biến mất. Thế nhưng lưu ở chỗ cũ chính là một cỗ khô lâu. Dạ Tinh bị miểu sát. Tử trạng vẫn là thê thảm như thế. Toàn bộ tình cảnh an tĩnh lại. Tất cả tướng lĩnh cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Tây Lương Vương cũng nuốt nước miếng. 10 phần sợ hãi. Lực áp toàn bộ liên quân tướng xoáy nhập đạo cường giả. Tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước. Trực tiếp bị miểu sát. Mà lúc này đây. Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly cũng trở về. Xa xa liền nhìn đến ngồi ở thần tháp Thượng Thánh Tuyết Tiên. Mỹ nữ. Xuống tới chúng ta tâm sự đi. Diệp Tâm Trần la lớn. Thấy được Diệp Tâm Trần cùng nữ nhi của mình trở về. Tây Lương Vương còn muốn gọi bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần tự tìm chết. Cư nhiên trực tiếp đùa giỡn với Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tây Lương Vương tuyệt vọng. Cái này ni mã tuyệt đối chết so với ai khác đều nhanh. Thế nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người trong mắt đều rớt xuống. Theo Diệp Tâm Trần gọi, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp theo thần tháp thượng bồng bềnh rơi xuống. Trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi đem cưới cho lui sao? Ta bây giờ là ngươi chính quy phu nhân a? Thánh Tuyết Tiên tràn ngập chờ mong hỏi. Lại không có chút nào chú ý đã sắc mặt thay đổi lớn Hạ Lưu Ly. Cái gì từ hôn? Ngươi tới ta Tây Lương Vương Phủ chính là vì từ hôn. Hạ Lưu Ly sắc mặt tái nhợt. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Tâm Trần chính là chán nản công tử. Đi đến Tây Lương Vương Phủ là muốn tìm kiếm một chỗ an thân. Nàng vốn là không có tính toán thành thân. Bởi vì nàng chỗ truy cầu chính là vô thượng võ đạo. Thành tựu cái kia trong truyền thuyết thiên địa càn khôn. Thậm chí càng cao truy cầu. Nàng ban đầu không có tính toán trong nhà đợi bao lâu. Nàng còn muốn trở lại chính mình tông môn. Chỉ bất quá tại cha mẹ mình khuyên bảo. Hạ Lưu Ly mới bắt đầu thử cùng Diệp Tâm Trần tiếp xúc. Tuy rằng lần trước chính mình đánh Diệp Tâm Trần một bạt tai. Nàng cái kia cũng là bởi vì kích động. Càng nhiều là muốn đến chính mình muốn gả cho người nam nhân này. Nàng truy cầu võ đạo chi lộ sắp sửa chung kết. Nàng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phát tiết nội tâm bên trong hờn dỗi. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Tâm Trần giết một cái không liên quan gì người đánh Diệp Tâm Trần. Cho nên nói, lần trước đánh Diệp Tâm Trần nàng là cố ý. Chỉ là tìm có thể đánh hắn lý do. Chỉ là đánh quá lúc sau. Tâm tình tuy rằng thoải mái nhiều. Phục hồi tinh thần lại. Cũng hối hận. Hạ Lưu Ly đuổi theo Diệp Tâm Trần thời điểm. Tận mắt thấy Diệp Tâm Trần cùng cái kia cường đại tồn tại huy hoàng chiến đấu. Có lẽ gả cho người nam nhân này. Cũng không ảnh hưởng chính mình võ đạo chi lộ. Hạ Lưu Ly triệt để bỏ qua khúc mắc. Đã làm tốt gả cho Diệp Tâm Trần chuẩn bị. Thế nhưng mà nàng nghe được cái gì? Diệp Tâm Trần chạy tới từ hôn. Hạ Lưu Ly cảm thấy mình bị lừa gạt. Sắc mặt khó coi. Nghĩ muốn Diệp Tâm Trần cho mình một cái chân chính đáp án. Thấy được Hạ Lưu Ly ẩn nước mắt im hơi lặng tiếng. Diệp Tâm Trần rất muốn nói cho Hạ Lưu Ly. Chính mình chính là thật tới từ hôn. Lại nói không nên lời tới. Hắn sợ nhất nữ hài tử nỉ non. Huống chi nhận nói thật lên. Vẫn là cha mẹ mình thiếu nợ chính mình biểu cô. Nếu như mình nói ra những lời này nói. Chẳng phải là thiếu chướng càng nhiều. Hắn sợ chính mình cái kia không biết xấu hổ lão ba. Cùng nhìn như ôn nhu. Lại hết sức bạo lực lão nương. Sẽ để cho chính mình minh bạch hoa vì sao hồng như vậy. Diệp Tâm Trần há hốc mồm, nói không ra, Thánh Tuyết Tiên ngược lại là gấp gáp, đừng nhìn nàng là sát phạt quyết đoán Thánh Thiên Nữ Hoàng. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng tựa như một cái không có lớn lên tiểu cô nương giống nhau. Nàng cũng sẽ ghen, cũng sẽ tức giận, càng để ý bản thân tại Diệp Tâm Trần trong suy nghĩ địa vị. Ban đầu xuất hiện một cái liễu phiêu phiêu, Thánh Tuyết Tiên liền rất khó chịu. Thế nhưng không có cách nào, liễu phiêu phiêu đã cùng Diệp Tâm Trần có quan hệ xác thịt. Thậm chí vì Diệp Tâm Trần hy sinh nhiều như vậy, nàng có thể nói cái gì? Nàng cũng rất muốn đem liễu phiêu phiêu đuổi đi. Thế nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, nàng còn có thể làm như thế nào? Liễu phiêu phiêu thực lực lại không thua kém chính mình bên dưới. Đánh cũng đánh không lại, không biết xấu hổ trình độ. Càng là Thánh Tuyết Tiên bình sinh gặp, mỗi lần nhìn thấy Diệp Tâm Trần, cũng sẽ dụng hết toàn lực mê hoặc Diệp Tâm Trần. Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Khí, bực, Thánh Tuyết Tiên cả ngày cầm những người khác chút giận, dẫn đến toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, tất cả thần dân đều trong lòng run sợ. Bởi vì sinh khó chịu nữ hoàng đáng sợ nhất, phàm là bị nữ hoàng tìm đến lý do xui xẻo ra hỏa, toàn bộ bị giết sạch. Đế hoàng giận dữ, cũng không phải là đùa cợt, đáng sợ hơn chính là một cái ghen đế hoàng lửa giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.